Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 03, con rối. Nhiều như vậy thế giới, mỗi cái thế giới bên trong, đều tại phát sinh lấy thú vị cố sự, nhưng là thế giới của ta, lại một mực như thế thao đản. Ta lúc đầu sinh ra ở hơn một cái tư nhiều màu thành thị. Nhưng là ta cái kia chỉ vì cái trước mắt mẫu thân lại khăng khăng muốn đem ta đưa đến lân cận châu. Đại học, chỉ vì nhường ta đi sửa cái kia đồ bỏ, tâm lý học. Xin nhờ, trong nhà đã nhiều như vậy bác sĩ. Trong tủ treo quần áo áo khoác trắng so bình thường trong sinh hoạt quần áo đều muốn nhiều. Cái nhà này bên trong thật còn cần càng nhiều bác sĩ à. Tùy hiện. Người nhà của ta là sẽ không để ý những này. Bọn hắn sẽ không xem ta câu oán hận nào. Đem ta thúc đẩy tâm lý học viện cửa chính. Sau đó dữ dằn nói với ta. Nếu như không lấy tối cao thành tích tốt nghiệp. Vậy liền mãi mãi cũng đừng về cái nhà này. Cát, nói hình như ta rất thích sẽ cái nhà kia đồng dạng bất quá. Cuối cùng ta vẫn là trở về. Mang theo mười mấy năm qua hoàn mỹ nhất thành tích. Một thân ánh mắt hâm mộ, cùng người nhà lần nữa có thể cung cấp lấy khoe khoang vốn liếng. Trở lại cái kia sinh ta, nhưng là cho tới nay đều không có dưỡng dục qua ta thành thị Gotham. Đúng vậy à, ta còn có thể đi nơi nào đâu. Ta chỉ là cái cô gái ngoan ngoãn, trưởng thành trước đó không có uống qua rượu, chưa từng đi bất luận cái gì tụ hội, liền xem như lễ Giáng sinh ban đêm. Ta cũng chỉ bất quá là thu được một chồng tử thư tịch làm quà Giáng sinh. Ngay cả chính ta đều không tin. Ta hơn 20 năm qua, thậm chí đều không có tan qua trang. Ta là nữ hài, ta thậm chí ngay cả trang đều không có họa qua. Cả ngày mang theo một bộ kính mắt, giữ lại bím tóc đuôi ngựa ăn mặc bảo thủ đến chân mắt cá chân trang phục. Cuộc sống của ta lấy khắp nơi đều tràn ngập những này mục nát đến thực chất bên trong hương vị. Mặc dù những này nhìn cũng không có cái gì lớn không thể. Ồn ào những này, trí tuệ lộ ra ta là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế phản nghịch thiếu nữ. Nhưng là không thể phủ nhận, ta hận đây hết thảy. Ngoài cửa sổ xe thành thị vẫn như cũ phồn hoa, giá trị hơn 100 vạn gào xe, tinh xảo mỹ nhân. Cách đêm nôn, không nhà để về kẻ lang thang, vô cùng hoàn mỹ dung hợp tại cùng một bức họa mặt bên trong. Khả năng chỉ có Gotham mới có thể xuất hiện loại cảnh tượng này. Ta lợi dụng làm xe taxi chạy qua trung tâm thành phố, lại vượt qua lão thành khu, thẳng đến cao ngất lâu vũ trở nên thấp bé kiềm chế. Mà ta chỉ là giống thường ngày, yên tĩnh tựa ở máy tiện bên cạnh. Nặng nề kính mắt phản xạ kỳ quái nắng sớm mà trước đó nói tới tất cả lời nói. Kỳ thật đều là trong lòng ta không có chút ý nghĩa nào tự bạch. Ta vẫn là cái kia ta. Không có chút nào sẽ phản nghịch. Vĩnh viễn cô gái ngoan ngoãn. Hôm nay như thế. Ngày mai vẫn như cũ sẽ như thế. Nhân sinh của ta. Vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Này này. Tiểu thư. Chúng ta đến. Lái xe thanh âm càng lúc càng lớn. Rốt cục, hắn đem ta từ trong tưởng tượng kéo trở về. A, thật có lỗi, ta thật không tốt ý tứ nhiều lần một cái tóc, đem đâm thành ta cái kia vạn năm không đổi đơn đuôi ngựa. Đi xuống xe, trước mắt là một tòa cự đại hơn nữa dày nặng cửa sắt. Mặc dù không nhìn thấy cảnh tượng bên trong, nhưng là ta biết. Nơi đó chắc chắn xâm nghiêm như là một tòa ngục giam. Arkham bệnh viện tâm thần. Đây là ta về đến cố hương sau cái thứ nhất công việc đúng vậy à. Một cái chủ tu tâm lý học bác sĩ. Còn có thể đi đâu đây? Ta thậm chí đã tiên đoán được ta sau đó mỗi ngày đều sẽ lặp lại dĩ vãng sinh hoạt. Ngay tại lúc ta lại một lần lâm vào trong huyễn tưởng không lâu. Người tốt xin hỏi là Harley. Quinn tiểu thư à, một bảo vệ nhân viên giống ta đi tới. Ta sững sờ một cái. Sau đó tranh thủ thời gian gật đầu đáp lại nói. Không nghĩ tới đã có người nhận biết ta mới ngày đầu tiên tới làm à. Mà ngay sau đó, tên này bảo an liền từ sau lưng xuất ra một cái bao. Cái này ếch đây là bọc đồ của ngươi. Người kia do dự một chút, đem bao khỏa kia đưa cho ta. Toàn bộ quá trình hắn đều duy trì một loại không hiểu thấu nhíu mày biểu lộ. Giống như là chính mình ngay tại trải qua lấy cái gì chuyện kỳ quái. Mà ta cũng do dự tiếp nhận bao khỏa. Đây là một phần rất phổ thông quà tặng bao. Ta cúi đầu nhìn sang. Tại cái hộp kia phía trên, dán vào một tấm lời ghi chép. Ngày 21 tháng 11, 11 giờ 40 phút 45 giây Arkham Bệnh viện Tâm thần cửa chính. Màu vàng xe taxi, nữ sĩ con mắt, bím tóc đuôi ngựa, vàng nhạt áo khoác, bình dép lê Harley Quinn bác sĩ Thu. Ta ngơ ngác nhìn cái này trương lời ghi chép. Sau đó theo bản năng nhìn một chút đồng hồ, thậm chí ngay cả thời gian đều chính xác đến giây. Một luồng hoang đường cảm giác xông tới. Đồng thời, còn có một cỗ không hiểu mừng rỡ. Ta vội vàng đem hộp quà tặng từ mở ra. Mà ở trong đó, đặt vào một cái con rối. Một cái đầu rất lớn. Mái tóc màu xanh lục. Ngay tại hướng ta cười to con rối. Rất đáng yêu. Chỉ bất quá miệng họa có chút lớn. Lộ ra rất không hài hòa. Đang con rối phía dưới. Còn có một phong thư. Ta đem lật ra này. Quinn không biết phong thư này đã là thứ mấy phong. Nói thật, ta chưa từng có viết qua cái đồ chơi này. Có một loại cảm giác nói không ra lời hiện tại. Bệnh viện rất yên tĩnh. Không có dĩ vãng như vậy ầm ĩ. Ta còn tại cai thuốc. Sở dĩ văn phòng còn tính là sạch sẽ cùng ngươi ở chung lâu như vậy. Kỳ thật ta một mực không có giải đọc ra ngươi truy tìm là cái gì. Tình yêu, hữu nghị, điên cuồng, tự do, hoặc là tất cả đều có, hay là tất cả cũng không có, bất quá không quan trọng. Có lẽ chính ngươi cũng không biết, đây mới là ngươi. Như vậy nhường ta ngẫm lại, ngươi lòng đang trước mặt, hẳn là Arkham Bệnh viện Tâm thần cửa chính tựa như là mới vừa nói. Ta không cách nào giải đọc ngươi. Sở dĩ, ta cũng không thể cho ngươi ý kiến gì, ta chỉ có thể nói. Đi vào cánh cửa này, ngươi sẽ gặp được một cái có thể cải biến ngươi cả đời ngươi. Hắn đem mang ngươi đi vào ngươi muốn sinh hoạt, cũng có thể sẽ đưa ngươi kéo vào vạn kiếp bất phục địa ngục đương nhiên. Bất luận như thế nào, ngươi cũng có thể xử lý tốt đây hết thảy. Đúng không? Sở dĩ dựa theo chính ngươi ý nghĩ đi làm đi, có lẽ ngươi sẽ thích tiểu pudding. Xưng hô thế này chúc ngươi may mắn tử lương dâng lên. Cùng lúc đó, Arkham Bệnh viện Tâm thần chỗ sâu nhất, một gian tuyệt đối cô lập phòng bệnh bị đinh đinh đang đang liên tiếp kim loại tiếng va chạm truyền đến. Ngay sau đó, từ trên tường một cái khe trượt cửa sổ nhỏ bên trong, một phần bữa sáng rơi ra tới. Loại này đưa bữa ăn phương thức có thể tránh nhân viên công tác cùng người bệnh tiếp xúc. Đồng thời còn có thể bảo chứng những cái kia đáng chết người bệnh không bị chết đói. Một đôi thon dài, gần như khô gầy ngón tay đem phần này cơm lấy ra. Về sau dùng rất khó coi tay hoa, đem cơm hộp cho lấy ra. À tương đương, người kia phát ra một tiếng rất buồn bực lẩm bẩm. Rất hiển nhiên, hắn đối loại này đã hình thành thì không thay đổi bữa sáng đã sớm chán ghét đến cực điểm. Ngay tại hắn muốn đem phần này cơm vứt bỏ thời điểm, đột nhiên hắn cái kia đưa bữa ăn khe trượt bên trong còn có thứ gì. Người kia nhíu nhíu mày, đem tay vươn vào đi, sau đó lấy ra một cái con rối tới. Kia là một cái rất đáng yêu đầu to con rối, nhìn hẳn là một cái nữ tính. Mặc trên người một chủng loại giống như gánh xiếc thú người biểu diễn khôi hài trang phục. Trên đỉnh đầu còn có hai cái ngoặt lấy bím tóc. Người kia không hiểu thấu nhìn xem cái này con rối, tựa hồ cảm thấy rất thú vị. Sở dĩ lên tiếng, cười cười. Lúc này ngoài cửa vang lên liên tiếp cửa sắt bị đẩy ra thanh âm. Rất nhanh, một tên cảnh vệ đi tới. Này, hỗn đàn. Mới tới bác sĩ tâm lý muốn gặp ngươi. Người kia trầm mặc một hồi. Hắc hắc, tốt, hắn nói, dáng tươi cười càng thêm sán lạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.